Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, quỷ tự bế. Cẩu ca, ngươi nói chuyện đừng lớn tiếng như vậy. Cẩn thận làm tức giận nàng. Sợ cái gì nha, làm người có đạo lý làm người. Thành quỷ có thành quỷ đạo lý. Thành quỷ lẽ nào liền không thể được giảng đạo lý sao? Nàng muốn tới giết chúng ta không có gì đáng trách. Nhưng là ngươi lừa người cũng phải có điểm kỹ thuật hàm lượng nha. Ngươi muốn gạt chúng ta mở cửa. Ngươi tối thiểu phải ngụy trang thành người khác âm thanh nha. Ngươi giống như vậy quỷ dị gõ cửa. Ai sẽ đi mở? Ngươi cho chúng ta là kẻ ngu si sao? Ngươi đây là đang làm nhục chúng ta thông minh sao? Mọi người. Quỷ, cẩu khải lai một phen ngôn luận bên dưới. Cái kia tiếng gõ cửa quả nhiên đình chỉ. Quá mấy giây, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Mở cửa, ta là trưởng thôn, Tưởng Nguyên Lương. Xin nhờ, ngươi là quỷ nha. Ngươi tại sao muốn nghe hắn lừa gạt? Tưởng Nguyên Lương không nói gì nhìn cẩu khải lai. Ý kia là đang nói. Được rồi, bây giờ người ta theo như ngươi lời giải thích đến rồi. Ngươi nên làm gì? Ha ha, cẩu khải lai ngoài cười nhưng trong không cười địa a hai tiếng. Làm ngươi kém cỏi cũng coi như. Thành quỷ còn kém cỏi như vậy. Người ta nói cái gì ngươi liền nghe cái gì nha. Ta này mới vừa nói ra đề nghị này ngươi liền biến thành hắn âm thanh đến gõ cửa. Ngươi đây là sỉ nhục sự thông minh của ta nha. Ngươi cảm thấy cho ta gặp đi mở sao. Không chê tay đau lời nói ngươi tiếp tục gõ. Ngược lại trước hừng đông sáng chúng ta sẽ không mở. Ngươi có gan đem này nổ. Chết rồi ta cũng nhận. Phòng trực tiếp. Long Thánh. Cha cha. Streamer đây là ở trước quỷ môn quan nhiều lần nhảy ngang nha. Mặc dù nói có tìm đường chết hiểm nghi. Có thể không nói trực tiếp hiệu quả kéo chặt. Tiềm phục đạo già. Đối với streamer cách làm ta không hiểu rõ lắm. Hắn không phải luôn luôn rất cẩu sao. Làm sao ngày hôm nay làm lên chết đi. Hỗn độn vương. Trên lầu dễ hiểu rồi. Làm người thành quỷ đều giống nhau. Muốn đánh bại kẻ địch. Tất trước tiên khiến cho hắn phẫn nộ. Chỉ có hắn nổi giận. Mới gặp tự loạn trận cước. Chỉ có như vậy. Cẩu khải lai mới sẽ tìm được kẽ hở. Mạc Linh Linh nhất. Người vừa nói như thế. Thật giống rất có đạo lý. Streamer đây là liền binh pháp đều đã vận dụng. Chấm chấm, bị cẩu khải lai nhục nhã một trận. Cái kia quỷ thật giống không có lại tiếp tục gõ cửa. Tính toán là tự bế. Tưởng Nguyên Lương, ngươi cái miệng này cũng thật là không có ai. Có thể đem quỷ nói đến tự bế cũng chỉ có ngươi. Được rồi, đừng lo lắng. Đêm dài vô tận không có việc để làm. Hát bài quốc ca đi. Sướng quốc ca. Làm sao? Không biết hát sao? Nếu là như vậy. Sau khi đi ra ngoài ta cùng thôi bá bá báo cáo. Hắn tuyệt đối sẽ đánh gãy chân của ngươi. Về phần tại sao muốn hát. Ta hiện tại không muốn giải thích. Nếu như ngươi không tưởng tượng cái kia quỷ như thế tự bế lời nói. Ta khuyên ngươi nhanh lên một chút sướng. Cẩu khải lai một phen pháo ngữ hàng loạt bên dưới. Tưởng Vân Lương thoáng phiền muộn mấy phần. Lên tương đương vang dội quốc ca vang vọng từ đường. Liền như vậy vẫn hát thật mấy tiếng. Thời gian cũng đi đến ánh bình minh. Được rồi, có thể ngừng. Tưởng Nguyên Lương ngoan ngoãn ngừng lại. Lúc này cổ của hắn đã có chút khàn khàn. Hiện tại còn sợ quỷ sao? Đối mặt cẩu khải lai dò hỏi. Tưởng Nguyên Lương suy nghĩ một chút. Thật giống cũng không như thế sợ. Những quỷ này hắn là có tư duy. Chính mình có thể cùng hắn giảng đạo lý. Nói có điều đạo lý còn có thể sao sao nha. Lúc trước không có từng trải qua quỷ. Vì lẽ đó hoảng sợ vẫn quấn quanh ở trong lòng. Mà khi thật sự từng trải qua sau khi. Món đồ này thật giống cũng không khủng bố như vậy. Đối với sinh tử chuyện như vậy. Tưởng Nguyên Lương thực nhìn ra tương đối nhạt. Phía trên chiến trường. Viên đạn cái kia đều là sát ra đầu bay qua. Quỷ giết người sẽ chết. Viên đạn bắn chúng cũng sẽ chết. Nếu đều là chết, tại sao muốn như thế sợ đây? Cẩu ca, thật giống không như thế sợ sệt. Không như thế sợ sệt là được. Hiện tại chờ trưởng thôn bọn họ vào đi. Một lát sau, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Khải Lai mở cửa, ta là trưởng thôn, nghe được âm thanh này. Cẩu Khải Lai quay về cửa lớn hô. Trưởng thôn ra ra, hiện tại mặt trời còn chưa có đi ra đây. Vì lẽ đó ta tạm thời không có thể mở môn. Hiện tại ngươi muốn vào đến chỉ có hai cái phương. Pháp, số 1, ngươi gọi người đem cửa lớn đánh vỡ. Sửa chữa chi phí ta bỏ ra. Thứ 2, chờ mặt trời mọc sau đó lão gia ngài trở lại đi. Trưởng thôn không nói gì nhìn bên cạnh khố người què. Ngươi đừng xem ta, tiểu tử này vừa nhìn chính là trường thọ mệnh. Nguyên lương theo hắn phỏng chừng gặp rất nhiều tiền đồ. Sau đó trưởng thôn cùng khố người què liền trở về. Tuy rằng cẩu Khải Lai làm sự rất đúng, nhưng vì cái gì cảm giác thấy hơi là lạ. Sáng sớm 10 giờ, tưởng Nguyên lương mở ra cửa lớn. Khố người què cùng trưởng thôn đi vào. Khải Lai, ngươi không sao chứ? Trưởng thôn ra ra ta vẫn khỏe. Có điều ta hiện tại đi đứng bất tiện, không thể đi ra từ đường phạm vi, vì lẽ đó chỉ có thể làm phiền lão gia ngài đi tới. Cẩu Khải Lai liền trốn ở dưới bàn thờ đối với trưởng thôn cùng khố người què vẫy vẫy tay. Khố người què là một nhân tài, liền như ngươi vậy muốn chết cũng khó khăn. An toàn ý thức quá cao, không giống những người thanh niên. Không cho hắn làm cái gì hắn không phải đi làm. Hai người đi vào từ đường. Cẩu Khải Lai lúc này mới hơi hơi thả xuống một chút cảnh giác. Khố người què nhìn bàn thờ trên hai cái lư hương. Sắc mặt âm trầm. Không đạo lý nha. Tại sao sẽ như vậy chứ? Hai cái lư hương bên trong có một cột mùi thơm ngát ngang eo bẻ gãy. Mà cái kia lư hương chính là chôn tưởng Nguyên lương ngày sinh tháng đẻ lư hương. Chỉ thấy khố người què từ lư hương bên trong lấy ra tưởng Nguyên lương ngày sinh tháng đẻ. Không ngừng bấm toán, vậy thì chẳng trách, hóa ra là âm cốt đồng tử nha. Không trách cái kia ma nữ vẫn quấn quýt lấy Nguyên lương không tha. Tưởng Nguyên lương, vậy thì có chút lôi. Cẩu ca tối hôm qua đem cái kia ma nữ mắng đến tự bế. Cái kia ma nữ lại buông tha hắn đến quấn quýt lấy ta. Đây là cái quỷ gì đạo lý? Tiểu tử, tối nay nữa đêm ở dưới cây hòe lớn chờ ta. Có thể hay không mạng sống liền xem đêm nay rồi. Khố người què đối với tưởng Nguyên lương dặn dò. Một câu, sau đó liền vội vội vàng vàng ra ngoài. Mà trưởng thôn nhưng là qua loa an ủi hai người vài câu cũng chạy. Nhìn dáng dấp chỉ là quá mức không tầm thường. Vẫn là thiếu dính dáng tới tuyệt vời. Sau khi hai người đi, tưởng Nguyên lương đẩy một cái mướp đắng mặt đi đến cẩu Khải Lai trước mặt. Cẩu ca, đây là tại sao vậy? Người tối hôm qua đều đem cái kia ma nữ mắng đến tự bế. Tại sao nàng chỉ quấn quýt lấy ta? Lẽ nào liền bởi vì ta là cái kia cái gì âm cốt đồng tử? Cẩu Khải Lai nhàn nhã từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một ít đồ ăn. Này e sợ chỉ là một trong những nguyên nhân. Nàng sở dĩ buông tha ta. Là bởi vì nàng sợ ta nha. Bởi vì nàng mắng có điều ta. Ngươi về nghĩ một hồi ta tối ngày hôm qua lời nói. Cái nào một cái không phải có lý có chứng cứ. Người hiền bị bắt nạt. Ngựa hiền bị người ta cưỡi. Đánh không lại người ta. Còn mắng không hơn người ta. Không tìm đến ngươi tìm ai. Tưởng Nguyên lương. Đúng là như vậy phải không? Ngươi đừng lừa gạt ta. Phòng trực tiếp. Ly ca. Ngạch, Nguyên ta hiện tại đang xem. Bên trong sách không viết này một cái nha. Tuy rằng ta cảm giác streamer là ở lừa gạt người. Nhưng vì cái gì một mực rất có đạo lý đây. Hỗn độn vương, thêm một. Mặc dù biết hắn là đang nói dóc. Có thể tổng cảm giác rất có đạo lý. Tác giả đề ngoại thoại. Đi tới ba tấm điền lấp cái bụng. Còn có hai tấm sau đó dâng. Ngày hôm nay nhưng là vạn càng. Phiếu đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.